còn có ai cảm thấy tôi là đang phồng má giả làm người mập nữa không? Lâm Thiên chậm rãi hỏi. Các bạn học ở đây đều lắc đầu liên tục như trống lắc. Bây giờ còn có ai dám nghi ngờ Lâm Thiên? Bây giờ còn có ai dám khinh thường Lâm Thiên? Bây giờ còn có ai dám cười nhạo Lâm Thiên? Tuyệt đối không có. Lâm Thiên, rốt cuộc là cậu có thân phận gì? Vì sao ngay cả những ông chủ có giá trị con người ngàn tỷ đều phải cung kính với cậu? Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt không nhịn được hỏi ra. Đúng rồi anh Thiên, anh, rốt cuộc là anh có thân phận gì thế? Bạn ngồi cùng bàn cấp 3 Cao Gia Hưng cũng mở miệng hỏi. Chiến trận vừa rồi, cùng dọa Cao Gia Hưng sợ tới mức không nhẹ. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiên. Tất cả các bạn học ở đây đều rất muốn biết. Rốt cuộc là Lâm Thiên có thân phận gì? Mới có thể khiến những nhân vật châu bò như vậy. Tất cả đều cúi đầu với Lâm Thiên. Ngay cả Tôn Thiện Nhân và hai tên chó sẵn của anh ta cũng vô cùng tò mò nhìn Lâm Thiên. Bọn họ cũng rất muốn biết. Nếu đã đến nước này, vậy tôi nói thẳng vậy. Tôi là chủ tịch đương nhiệm công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chủ tịch của Tỉnh Xuyên sao? Mọi người hoảng sợ. Chẳng trách tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là chủ tịch Lâm. Hóa ra cậu ấy là chủ tịch của Tỉnh Xuyên. Rất nhiều bạn học lập tức hiểu ra. Không, tuyệt đối không chỉ như vậy. Tuy thân phận chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh châu bò, nhưng vẫn chưa đủ khiến đám người chủ tịch Doãn đều phải cúi mình hành lễ. Một bạn học nam nói, Tôn Thiện Nhân cũng không nhịn được gật đầu. Anh ta biết rất rõ, thân phận chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh có khả năng khiến đám người chủ tịch Doãn sẽ đối đãi với Lâm Thiên vô cùng khách sáo, nhưng không đủ khiến bọn họ phải khúm núm. Đây là cách biệt một trời một vực. Lâm Thiên cười nói, không sai, tôi còn một thân phận khiến bọn họ đều kinh hãi. Tôi là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Cháu ngoại của Lê Chí Thành á? Sau khi tất cả bạn học ở đây nghe thấy thế, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Lê Chí Thành là nhân vật phương nào? Người giàu nhất Tây Nam đấy. Vậy mà Lâm Thiên là cháu ngoại của người giàu nhất. Bọn họ thậm chí còn là bạn học của cháu ngoại người giàu nhất. Đồng thời cuối cùng mọi người cũng hiểu được vì sao ngay cả đám người chủ tịch Doãn đều phải khúm núm. Bây giờ không còn ai lại nghi ngờ Lâm Thiên nữa. Bây giờ mọi người mới hiểu được cái đùi to nhất trong đám bạn học không phải là Tôn Thiện Nhân mà là Lâm Thiên. Nói một cách chính xác, chút tài lực đó của Tôn Thiện Nhân căn bản không thể so sánh được với Lâm Thiên. Bích, sau khi Tôn Thiện Nhân nghe đến đó, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi sừng sốt trên ghế sofa. Trời ạ, Lâm Thiên là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Anh ta không dám tưởng tượng mối thù anh ta từng bắt nạt. Lâm Thiên, nếu Lâm Thiên tìm anh ta tính sổ, anh ta phải gánh chịu thế nào? Hai tên chó săn của Tôn Thiện Nhân và Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh, bọn họ biết thân phận của Lâm Thiên xong, cũng lập tức sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh, hai chân đều run lên. Được rồi, tất cả mọi người đừng thất thần nữa. Rượu ở trên bàn, mọi người có thể tùy tiện mở ra uống. Đều là tôi mời. Lâm Thiên mở miệng nói. Được, được lắm. Mọi người nhao nhao gật đầu. Coi lời Lâm Thiên nói là mệnh lệnh. Anh Thiên, em kính anh một ly. Tôn Thiện Nhân vội vàng cổ nở nụ cười. Chạy tới rót một ly Lafite 82 cho Lâm Thiên. Rồi rót một ly cho mình. Rất rõ ràng, anh ta muốn xung xoe với Lâm Thiên. Dùng chuyện này khiến Lâm Thiên tha thứ cho anh ta. Anh Thiên, lúc trước Tôn Thiện Nhân em quá trẻ tuổi, cho nên làm rất nhiều chuyện đắc tội anh Thiên. Em kính anh Thiên một ly, coi như là tạ tội. Tôn Thiện Nhân nâng ly lên. Đợi đã, Lâm Thiên xua tay. Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Đi lấy một chai Red Star Agosto tới đây. Tất nhiên là nhân viên phục vụ làm theo. Rất nhanh một chai Red Star Agosto được nhân viên phục vụ đưa tới. Tôn Thiện Nhân, Lafite 82 này cậu đừng nghĩ được uống vào. Cậu còn không xứng. cậu uống thứ này thích hợp hơn. Có vẻ xứng với cấp bậc của cậu. Lâm Thiên vừa nói, vừa đặt chai Red Star Agoto lên bàn. Tôn Thiện Nhân kìm nén tới mức mặt đỏ bừng. Anh ta cảm thấy Lâm Thiên đang nhục nhã anh ta một cách công khai. Nhưng anh ta không dám nói gì. Còn chuyện tha thứ cho cậu, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết. Chỉ sợ cậu nghĩ hay quá rồi. Lâm Thiên cười lạnh lùng. Không sai anh Thiên, Tôn Thiện Nhân và mấy tên chó săn của cậu ta. Lúc học trung học bắt nạt chúng ta như vậy. Anh Thiên anh chắc chắn chưa từng quên. Tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn họ. Cao Gia Hưng tức giận nói. Lúc học trung học bị bắt nạt như vậy, đã để lại bóng mờ tâm lý rất lớn đối với Cao Gia Hưng. Tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với nhân sinh của anh ta. Nhưng mà Cao Gia Hưng không có bản lĩnh báo thù. Hiện giờ Lâm Thiên phát đạt, cũng khiến Cao Gia Hưng thấy được hy vọng báo thù. Tôn Thiện Nhân nghe Cao Gia Hưng nói xong, sắc mặt lập tức khó coi. Kiều Thanh Bình ở phía sau Tôn Thiện Nhân, lại càng chỉ vào Cao Gia Hưng hét to. Chấm, Cao Gia Hưng, cậu muốn chết có phải không? Kiều Thanh Bình, tôi thấy cậu mới là người muốn chết. Đến bây giờ còn dám hoành hành như vậy. Vẻ mặt Lâm Thiên âm u nhìn về phía Kiều Thanh Bình. Cách chương.